Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4398, tranh luận. Mới đầu Mộ Dung Xuyên đến tàng kiếm nhà tranh thời điểm, còn đối Lâm Bạch ôm một tia huyễn tưởng, cảm thấy là bởi vì Hằng Châu Minh cùng tàng kiếm nhà tranh có xích mích từ trên lợi ích, cho nên mới sẽ náo thành bây giờ lần này thủy hỏa bất dung bộ dáng. Thế nhưng là làm Mộ Dung Xuyên cảm giác được Khương Huyền Tố một khắc này, Mộ Dung Xuyên ý nghĩ liền thay đổi. Khương Huyền Tố là người thế nào? Đời trước trưởng giáo đệ tử thân truyền, đương đại trưởng giáo thân sư muội, quanh năm tại Tiên Phật Động bế quan thanh tu, chính là cùng Mộ Dung Xuyên cùng cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Ngày bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi Tiên Phật Động. Mà nàng lần này đến tàng kiếm nhà tranh đến, Mộ Dung Xuyên không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch Lâm Bạch tất nhiên đã là trưởng giáo người. Mộ Dung Xuyên cùng Hằng Châu bát đại hào môn tâm tư sớm đã là người qua đường đều biết. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả thế lực đều tại phỏng đoán Vĩnh Hằng Ma Tông lúc nào sẽ cùng Hằng Châu bát đại hào môn vạch mặt. Tất cả mọi người biết rõ Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu võ giả sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Mộ Dung Xuyên cũng biết rõ một trận chiến này không thể tránh được. Nhưng là có thể tại trước khi quyết chiến tận khả năng loại bỏ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ưu tú. Vậy đối với Hằng Châu mà nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Thời điểm tại tàng kiếm nhà tranh, Mộ Dung Xuyên 5 lần 7 lượt dẫn dụ Lâm Bạch gia nhập Hằng Châu Minh. Có thể Lâm Bạch đều nói khéo từ chối. Mộ Dung Xuyên liền biết rõ Thanh La sẽ không dễ dàng nhập Hằng Châu Minh. Cái kia đã như vậy, không phải bằng hữu, cái kia tất nhiên chính là địch nhân. Nếu là địch nhân, cần gì phải nuôi hổ gây họa. Mộ Dung Xuyên đã quyết định, nếu như Lâm Bạch muốn tham gia thiên cổ thí luyện, liền nhường Lâm Bạch vĩnh viễn lưu ở trong thiên cổ thí luyện. Làm cái kia trong núi đếm không hết bạch cốt một trong. Mộ Dung Xuyên sau khi đi, Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, nắm chắc ngọc lệnh trong tay, trong lòng suy đoán Mộ Dung Xuyên ý nghĩ. Bỗng nhiên lúc này, đi mà quay lại Chu Hỉ vội vã đi qua tới nói: "Chủ tử, Khương Huyền Tố sư tỷ tới. Hôm nay thật là náo nhiệt a, còn đứng ngay đó làm gì?" "Nghênh a." Lâm Bạch bình tĩnh nói. Không được đến Lâm Bạch đồng ý, Chu Hỉ bây giờ thật đúng là không dám tùy tiện đem Khương Huyền Tố đón vào tàng kiếm nhà tranh. Dù sao hôm đó ở trong Vĩnh Hằng cung sự tình đã mọi người đều biết. Chu Hỉ cũng minh bạch Lâm Bạch tựa hồ cùng Vĩnh Hằng Ma Tông trở mặt. Cái kia đã như vậy, Khương Huyền Tố liền không thể tại xem như bằng hữu tại đối đãi. "Không cần đón, chính ta vào." Khương Huyền Tố gương mặt xinh đẹp băng lãnh đi đến trong lương đình, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Bạch trong tay nắm ngọc lệnh. Hỏi, đây là cái gì? Lâm Bạch sững sờ, cầm lấy ngọc lệnh vừa cười vừa nói: "Mộ Dung Xuyên hòa giải lễ vật, thiên cổ thí luyện ngọc lệnh." Khương Huyền Tố khẽ cười nói: "Vậy coi như muốn để ngươi thất vọng rồi. Hằng Châu Minh có được vượt qua hơn 5.000 khối ngọc lệnh. Cái đồ chơi này ở trong Hằng Châu Minh căn bản không đáng tiền." Mộ Dung Xuyên liền lấy chỉ là một khối ngọc lệnh liền đưa ngươi đón mua. "Thanh La sư đệ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế giá rẻ rồi?" Lâm Bạch gật đầu cười nói: "Không sai, Hằng Châu Minh ra đại nghiệp đại, ngọc lệnh này ở trong Hằng Châu Minh đích thực không tính là đáng tiền đồ vật. Có thể đây chính là Mộ Dung Xuyên chỗ thông minh, hắn đã sớm đoán được ta vừa mới đột phá tu vi, nhu cầu cấp bách tu hành tài nguyên. Cho nên ngọc lệnh này đưa cho ta, ta liền sẽ đem hắn xem như chí bảo. Có nhiều thứ tại một ít người trong mắt không đáng một đồng, thế nhưng chút không đáng một đồng đồ vật ở những người khác trong mắt có lẽ liền giá trị liên thành." Khương Huyền Tố nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. "Người đã quyết định phải cùng Mộ Dung Xuyên hòa giải rồi?" Lâm Bạch khẽ cười nói: "Cái kia không phải vậy đâu. Chẳng lẽ đi theo tông môn Ngọc Thạch Câu phần sao? Chim khôn chọn cành mà đậu, ta không thể vẫn đứng tại trên một nhánh cây sắp gặp tử vong đi." Khương Huyền Tố ngăn chặn tức giận, đi đến trong lương đình nói ra: ta biết ngươi còn đang vì trong Vĩnh Hằng Cung sự tình sinh khí. Ta đương nhiên sinh khí, ta dựng lấy tính mệnh giúp tông môn trọng trưởng đại quyền. Lại không nghĩ rằng tông môn cao tầng đều là một đám cái đầu ngốc. Thụ tử không đủ cùng mưu. Cái kia cần gì phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chịu chết. Lâm Bạch quay lưng đi. Nhìn xem trong vọng nguyệt đàm xuân quang xanh nhạt. Ngôn từ hơi lãnh đạm nói. Trưởng giáo sư huynh làm như thế. Cũng là vì đại cục suy nghĩ. Mà lại trong Vĩnh Hằng Cung sự tình đã báo cáo tiên Phật động. Cũng đã nhận được rất nhiều lão tổ duy trì. Cho nên trưởng giáo sư huynh làm được không sai. Khương Huyền Tố cực lực vì trưởng giáo Lý Mặc. Quân giải thích, Lâm Bạch cười nói, những lão tổ kia cho rằng không sai. Cho nên bọn hắn mới có thể lần lượt bỏ mặc Hằng Châu Minh phát triển an toàn. Đến mức đến hôm nay loại này quẫn bách cục diện. Chẳng lẽ không đúng sao? Khương Sư Tỷ, nếu là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, là nguyên nhân gì thúc đẩy Hằng Châu Minh phát triển an toàn? Lại là nguyên nhân gì nhường Hằng Châu Minh như vậy hung hăng ngang ngược? Chẳng lẽ không phải cao tầng mềm yếu vô năng sao? Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng thật là có can đảm. Tại nhìn thấy Hằng Châu Minh khởi thế một khắc này, nên trực tiếp động thủ diệt sát. Tuyệt sẽ không tùy ý Hằng Châu Minh một năm phát triển an toàn. Bởi vì bọn hắn lần lượt cảm thấy hiện tại còn không phải đối Hằng Châu Minh động thủ thời điểm. Cho nên mới sẽ lần lượt mất đi cơ hội. Mới có thể nhường Hằng Châu Minh một năm rồi lại một năm phát triển an toàn. Khương Huyền Tố sắc mặt sững sờ. Nàng đi vào tàng kiếm nhà tranh thời điểm vốn là tràn đầy lửa giận cùng chuẩn bị rất nhiều lý do. Thoái thác, nhưng lại bị Lâm Bạch những lời này oán giận phải á khẩu không trả lời được. Bởi vì Khương Huyền Tố cảm thấy Lâm Bạch là đúng. Nếu là ngày trước trưởng giáo không có như vậy không quả quyết. Không có nhiều như vậy lo lắng. Sẽ không có Hằng Châu Minh hôm nay. Khương Huyền Tố hỏi, cái kia coi là nên như thế nào? Trực tiếp vận dụng Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả nội tình cùng Hằng Châu võ giả cá chết lưới rách sao? Vì cái gì không thể? Lâm Bạch hỏi ngược lại, vậy ngươi biết Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ tình cảnh sao? Nếu là vận dụng toàn bộ tài nguyên, coi như đánh bại Hằng Châu Minh, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng đem trống rỗng. Nếu là khi đó ngoại địch xâm lấn, Vĩnh Hằng Ma Tông dám ứng đối ra sao? Khương Huyền Tố nghĩa chính ngôn từ hỏi ngược lại. Lâm Bạch nói ra, người nói rất có đạo lý. Nhưng là sư tỷ không nên quên. Mỗi một cuộc chiến tranh đều là phải mạo hiểm, đều là phải đổ máu. Quản chi là thân kinh bách chiến tướng quân. Cũng không biết trận tiếp theo chiến tranh có thể hay không đánh thắng. Nếu như chờ đến ngươi vạn sự sẵn sàng rồi. Cái kia đoán chừng địch nhân của ngươi cũng vạn sự sẵn sàng rồi. Khi đó một khi chiến tranh bộc phát, song phương chỉ biết tổn thương thảm trọng hơn, mà lại Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ cục diện, ta so ngươi phân tích phải thấu triệt. Vĩnh Hằng Ma Tông, loạn trong giặc ngoài, thượng ti hạ nghịch, giặc ngoài chính là Xích Nguyệt Thần Tông. Bây giờ Xích Nguyệt Thần Tông đã bị dọa cho sợ rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không tiến phạm Vĩnh Hằng Ma Tông. Loạn trong, hạ nghịch, nói đến kỳ thật liền là một chuyện. Đó chính là Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Hai chuyện này có thể cùng một chỗ xử lý. Đến mức thượng ti, chỉ cần giải quyết Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Tự nhiên có thể chậm rãi đi chữa trị tà nguyệt giáo tán thành. Bây giờ, chính là tốt nhất đối phó Hằng Châu Minh thời cơ. Nếu là bỏ qua, đoán chừng Vĩnh Hằng Ma Tông lại phải chờ thêm mấy năm mới có thể chờ đợi đến bên dưới một thời cơ. Hết chương.